Kẻ gian tuyệt đối phải cáo trạng trước. Chương 2, Góc Truyện Audio.com. Tuy là mưa to gió lớn, bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm ầm ầm, nhưng cái này cũng không ngăn được quyết tâm muốn tới công ty của Tất Ngọc Nhi. Điện thoại di động của cô cùng ví tiền ngày hôm qua để quên ở công ty. Không có sinh hoạt phí coi như xong, thức ăn trong căn hộ nhỏ còn có thể chống đỡ vài ngày. Nhưng nghĩ đến không cách nào liên lạc cùng học trường tiểu thành của cô. Trời bão thì tính là gì? Một tiếng sấm rền đánh rớt bức tranh bên trong. Cô hét lên một tiếng. Co rút bả vai, quyết tâm bước ra cửa tựa hồ không còn kiên trì như vậy. Chỉ là đã đi đến một nửa đường. Quay đầu lại quá khó khăn. Thật sự rất đáng sợ. Cô thúc nhanh chân ga. Từng cơn mưa lớn rơi xuống đánh vào trên người cô. Nheo mắt lại, tầm mắt cố gắng nhìn rõ ràng. Bão tháng 7, toàn bộ đài đều nghỉ ngơi một ngày. Cũng chỉ có cô, vì yêu bất kể mưa gió. Chỉ là đến lúc đó bị học trường tiểu thành biết, cô nhất định lại sẽ bị niệm một chút. Trải qua mưa gió tàn phá, cùng tiếng thét chói tai liên tục một thân cô ướt đẫm trở lại công ty. Mở đèn lên, liền bận rộn đem mặt lau khô. Bắt xì, dùng mình một cái. Trà sát cánh tay của mình, cô vẫn là nhanh lên để về nhà A, đem ví tiền cùng điện thoại nhét vào túi nhỏ màu xanh trong túi. Thuận tay rút lấy giấy lau xoa xoa cái mũi, ô ô, xoay người, bóng người ở cửa thoáng chốc làm cho cô bị kinh hãi. Cô tới công ty làm cái gì? Khúc Tốc lông mày nhăn lại nhìn cả người cô gái ướt đẫm mà phát run. Tôi tới lấy ví cùng điện thoại. Dùng ngón tay nhẹ khép lại tóc rủ xuống phía trước trán. Khúc quản lý, anh hôm nay đi làm nha. Người khác cô không dám nghĩ. Nhưng khúc quản lý chính là làm cho người ta có một loại cảm giác công tác chính là tình nhân của anh. Trời bão cũng không muốn ngăn cản sự cuồng nhiệt làm việc của anh. Cô âm thầm cảm thấy buồn cười. Nhếch môi, không dám cười lên tiếng. Tôi tới công ty đem văn kiện về xử lý. Quản lý thật sự là làm việc rất có nhiệt tình. Cô giả ý nói, chỉ là kiếm tiền. À cô gật đầu thẳng thắn, vắt hết óc muốn nói tiếp. Khúc Tốc phát hiện cô chỉ cần tiếp đón không nói ra lời. Sẽ mỉm cười lại mỉm cười. Thực bội phục quản lý có bản lĩnh quản lý công ty trong khu vực lớn như vậy. Nếu là tôi có thể sẽ làm không đến. Cô thật sự rất bội phục mình. Rõ ràng có thể cùng một Hàn Băng nói chuyện phiếm. Đã quen, anh không thể nói nhiều hơn mấy chữ sao. Cô vẫn là đi mau cho an toàn. Cùng một Hoạt Thi liên hệ. Mệt mỏi quá đó, ý nói anh này là cương thi. Sắc chết đỏ a, điện thoại vang lên. Cô thuận tay tiếp, khoa học kỹ thuật danh Dương xin chào. Văn phòng yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có cô mang một ít giọng mũi nói. Nghe cô dùng giọng mũi nói chuyện khách khí. Anh đột nhiên cảm giác được rất thú vị. Khó gặp được bộ dạng của cô nhan sắc, thanh tú sạch sẽ, tựa như nữ sinh bình thường. Anh thật sự không hiểu vì cái gì cô muốn chọc kẹo khuôn mặt của mình như vậy. Nguyên văn là tác lỏng, mình có biết đổi thế nào? T.T. Sira, Tất Ngọc Nhi ghi chép trên giấy ghi lại sự việc, vừa nhấc mắt tầm mắt đối diện anh, có chút kinh ngạc nghĩ. Anh, đang cười, Khúc Tốc câu khóe miệng. Cô như nhìn thấy quỷ giống như biểu lộ thật sự rất thú vị. Anh thật sự đang cười. Cô vẫn cho là khúc quản lý chỉ thích hợp lạnh như băng biểu lộ lãnh khốc. Không nghĩ tới anh cười rộ lên đúng là mê người như thế. Không được, cô đã có học trường tiểu thành rồi. Làm sao có thể bởi vì sắc đẹp hấp dẫn mà nhất thời hãm sâu. Dùng sức lắc đầu, cô muốn chính mình thanh tỉnh. Cô đang làm cái gì ở đây? Cô có biết hay không bây giờ cô rất thú vị, rất buồn cười, cô ho nhẹ một tiếng, dấu biểu hiện không được tự nhiên của cô. Khúc quản lý, tôi đi về trước, cô đi xe máy tới. Phải, tôi đưa cô trở về. Cảm ơn ý tốt của anh, thật sự không cần, kỹ thuật đi máy xe của tôi rất tốt. Cô không chút nghĩ ngợi từ chối. Không cần, không cần, không cần hao tâm tổn trí. Không mượn cớ khước từ làm cho anh rất không vui. Tùy cô, khúc quản lý tạm biệt. Trên đường cẩn thận, cô có thể cảm giác được anh mất hứng. Tâm tình của anh luôn lúc tốt lúc xấu. hỉ nộ vô thường, thật là một quái nhân. Cô vẫn là chạy nhanh tránh đi sẽ tương đối an toàn. Tất Ngọc Nhi vội vàng rời đi, đến ban công dẫn xe máy ra. Gió nổi lên mãnh liệt thổi chúng cô thiếu chút nữa cùng xe máy ngã vào nhau. Tìm một ít thời gian, cô mới mặc đồ trang bị. Dần dần mưa rơi mạnh cùng gió mạnh làm cho cô mở mắt không ra. Trên đường đi vất vả hàng cây bên đường bất ngờ ngã xuống. Không có ngờ tới đang đi xe trên đường. Máy đột nhiên tắt, cô không khỏi lên tiếng chửi bới. Đem máy xe dắt đến một bên đứng lại. Ra sức đạp cho máy khởi động. 10 phút qua đi, máy xe vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Tất Ngọc Nhi khó khăn trong vũng nước nắm xe yêu. Cất bước khó khăn nghĩ. Mưa gió lúc này mà cô tin là sẽ sống sao? Khúc Tốc đánh cửa sổ xe xuống. Dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Khúc quản lý, khóe miệng có chút rung động. Mỗi lần bộ dạng chật vật đều bị anh gặp được. Trước để xe máy qua một bên, tôi đưa cô trở về. Khúc quản lý, có lẽ anh không rõ tại Đài Loan xe máy tỷ lệ mất trộm cao bao nhiêu. Tốt xấu gì chiếc xe này cũng là một công cụ thay cô đi bộ, tuy nhiên hiện tại rất không nể tình mà ném đi. Nhưng cô sẽ không vứt bỏ xe yêu của cô. Lên xe, cô thật sự muốn đem chính mình làm cho đến sinh bệnh sao? Cô mỉm cười, đứng thẳng người lên, mưa gió điên cuồng gào thét. Hai người giằng co, ắt xì, cô bại trận cúi đầu xuống, ảo não vuốt cái mũi. Tâm không cam lòng không muốn đem xe máy đỗ tại ven đường. Lên xe, Tất Ngọc Nhi nhìn thấy anh tinh thần sảng khoái. Cùng chính mình toàn thân rõ ràng ướt đẫm. So sánh rất đúng với trong nội tâm làm cho cô cảm thấy rất không tư vị. Khúc quản lý thực chiếu cố nhân viên. Cô vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Trong lời nói mang theo châm biếm. Hừ, làm ẩm ướt xe của anh là tốt nhất. Nếu như cô ở trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lãng phí tài nguyên quốc gia sẽ không tốt. Anh thập phần đứng đắn khiêu khích cô. Giống anh đây là người nói sao? Xem cô ẩn nhẫn cảm xúc muốn bộc phát, đáy mắt Khúc Tốc vui vẻ nồng đậm. Khúc quản lý, chỗ ở của tôi bên trái trong ngõ nhỏ. Anh đưa đến đây là được rồi. Kéo ra một nụ cười giả dối. Cô âm thầm thề dưới đáy lòng. Hừ, cũng không để cho cô bắt được mà thành cơ hội hòa nhau. Khúc Tốc đem xe tiến ngõ nhỏ hỏi. Phía trước tòa cao ốc sao? Đúng, anh là ngẫy ngãng sao? Cô yêu cầu xuống xe rồi. Anh còn bỏ mặc, chỉ lo đem xe đỗ trong ô vuông đỗ xe. Chẳng phải lập tức muốn rời đi sao? Chạc, loại người này chính là như vậy. Đâu ra đây, quân tử một chút. Tất Ngọc Nhi một lần nữa ngưng tụ nâng khuôn mặt tươi cười. Quản lý, thật sự là cảm ơn anh đặc biệt đưa tôi trở về. Có cơ hội mời anh ăn bữa cơm, cô tự nhiên trôi chảy nói lời khách khí trên mặt. Vậy đi thôi, Khúc Tốc cởi bỏ dây an toàn trên người, đem cửa xe đóng, khóa lại, đi thôi. Cô ngốc o o lặp lại lời của anh, đi đến nhà của cô, anh nhìn thẳng chằm chằm vào biểu lộ kinh ngạc của cô. Phát hiện cô quả nhiên ngẩn ngơ đến thú vị. Điều này làm cho anh đối với cô hứng thú càng nhiều. Quản lý, không cần đưa tôi tới cửa. Không mời tôi uống chén trà. Anh, muốn tới nhà cô uống trà. Không chào đón, đương nhiên được. Cô vạn phần hạ đầu dẫy dụa. Tất Ngọc Nhi dẫn anh đi vào cửa tòa nhà. Sau khi cùng cảnh vệ chào hỏi, dẫn anh đi vào nơi ở của mình ở tầng 5. Cô đi thay quần áo trước. Đã biết, mỉm cười ứng đối. Chẳng muốn so đo thái độ giọng khách át giọng chủ, Khúc Tốc tìm vị trí ngồi xuống, anh nguyên lai tưởng rằng nhà cô sẽ là chỗ ở tràn ngập hồng nhạt. Không nghĩ tới chỗ ở của cô gái này cũng chỉ có mấy thứ dụng cụ gia đình đơn giản. Hoàn toàn không có trang trí dư thừa nào, cầm lấy tạp chí trên bàn, trên bìa mặt có tiêu đề chấn động làm cho anh nhíu lông mày một chút. Cô gái này bình thường đều xem loại không có dinh dưỡng này. Tất Ngọc Nhi thay quần áo sạch sẽ, một thân nhẹ nhàng đi tới phòng khách, đập vào mắt chính là mặt người con trai không biểu tình nhìn tạp chí bát quái mà cô mua. Khúc quản lý, anh xem TV trước à, cô chuyển đến TV. Bật đến đài tin tức, không muốn cho anh tiếp tục xem loại báo chuyên môn viết các vị nữ tinh lòng nhũ ấy. ngực của các ngôi sao mới lên, hoặc là các nghệ sĩ bắt cá hai tay của tạp chí Bát Quái. Cảm giác rất kỳ quái. Cô đi làm việc của cô đi. Được đột nhiên tia chớp khác, sấm rền vang lên, cô ôm đầu đồng thời thét lên tiếng. Khúc Tốc miễn cưỡng liếc nhìn cô, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Mưa rơi lại tăng mạnh. À, cô khốn quẫn gượng cười đi đến phòng bếp, lưu loát lấy lá pha trà. Thỉnh thoảng vụng trộm ngắm người con trai trong phòng khách. Cô chính là nghĩ không ra anh tới uống trà vì mục đích gì à, Khúc quản lý. Mời uống trà, cô cẩn thận bưng trà nóng. Đang đi, tiếng sấm mãnh liệt, cô lại kêu thảm một tiếng. Trực giác muốn che hai lỗ tai. Cẩn thận, Khúc Tốc đi nhanh đến. Chỉ là chậm trễ nhận lấy so với thời gian. Chén trà đã vỡ tan tành trên đất. Thực xin lỗi, cô nhanh chóng cầm lấy báo. Ngồi xổm xuống đem mảnh nhỏ nhặt lên. Không biết cổ áo bởi vì động tác của cô mà có chút rộng mở. Chỗ đứng của Khúc Tốc làm cho anh rất tự nhiên nhìn đến cảnh xuân trong nội y. Nhìn thấy nội y, anh lãnh đạm nhắc nhở. À, cúi đầu nhìn về phía chính mình. Lúc này mới phát hiện cảnh xuân tiết ra ngoài. Mặt cô đỏ lên, tay chân luống cuống đứng lên. Đúng, thực xin lỗi, không quan hệ, tôi còn có thể chịu được. Bình tĩnh mà xem xét, thân hình của cô cũng không tệ. Anh là người, thật sự có sở thích không tốt. Cô cầm lấy cổ áo, ngồi xổm xuống thu thập tàn cuộc. Trong nội tâm thì không ngừng chửi bới. Cẩn thận một chút, Khúc Tốc ngồi xổm xuống giúp cô. Dọa, anh còn ngồi xổm xuống giúp cô. Là muốn làm gì? Tất Ngọc Nhi cảnh giới phòng bị. Thỉnh thoảng liếc trộm anh ngũ quan nghiêm trọng. Anh thật là Khúc quản lý mà cô biết sao? Đừng phát ngốc, cô còn muốn tay bị cắt sao? À, phải, cô cúi đầu làm, ngày thường Khúc quản lý cao cao tại thượng giờ lại ngồi xổm trước mặt cô. Hai người cách xa nhau không đến 30 cm. Trên người anh nhàn nhạt mùi thơm của nước hoa không ngừng làm suy nghĩ của cô phức tạp. Hết thảy chuyển biến làm cho cô cảm thấy thật quỷ dị. Khúc quản lý, tôi pha một ly trà khác. Cô lập tức quyết định tiến vào phòng bếp, không cùng anh một chỗ. Hoang mang sợ run, hai tay cũng đã tự động nhắm vào bao trà. Xong chưa, mấy phút đồng hồ sau, Khúc Tốc đứng ở ngoài phòng bếp hỏi. Xong rồi. Khách đến ở cửa ra vào chờ. Anh có thể khoa trương quá hay không? Anh vòng qua trước mặt cô tự động mang đi. Tất Ngọc Nhi vội ý thức đi theo phía sau anh. Nhìn anh dương dương tự đắc ngồi ở trên ghế salon uống. Cô không khỏi có cảm giác đảo khách thành chủ. Khúc quản lý, anh không cần làm việc sao? Nhẫn nại tính chờ anh uống xong mới hỏi. Hôm nay nghỉ ngơi, chính là tôi còn có chút việc. Anh, cô gái này đuổi anh. Trước đó anh là tính đưa cô tới cửa liền rời đi. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong nội tâm ác liệt nhân lên cũng rất tự nhiên ló đầu ra. Không thể phủ nhận, cùng cô cùng một chỗ thật là làm cho người ta buông lỏng. Cảnh vệ đột nhiên thật đúng lúc vang lên tiếng chuông. Tất Ngọc Nhi tiếp microphone nghe. Một lát sau, mím môi biểu lộ quái dị treo máy. Làm sao vậy? Khúc quản lý, cảnh vệ nói bên ngoài nước đã ngập đến ngực, cô cúi đầu, giống như là nhịn xuống cái gì, sau mới lại ngẩng đầu lên nói, xe của anh hẳn là bị ngâm nước, Tất Ngọc Nhi ngồi ở trên bồn cầu mau chóng che miệng. Bả vai không ngừng run run, trời ạ nhanh chết ngạt cô, nhỏ giọng cười như vậy rất thống khổ, cô luôn rơi ở thế hạ phong rốt cục cũng xả ra một ngụm oán khí. Cô sờ lên cái cằm cười đến mỏi nhừ, từ toilet đi ra, chứng kiến cái tên quỷ không may kia đang dùng điện thoại liên lạc công việc. Khúc quản lý, đừng lo ạ, ai, cô lại muốn cười rồi, không thể còn muốn rồi, bằng không cô muốn trốn vào toilet, anh chỉ là ngắm liếc cô, xe tuy nhiên bị ngâm nước, nhưng bởi vì có bảo hiểm, tổn thất ngược lại khá tốt. Nhưng anh không cho rằng cô là thiệt tình ân cần với xe của anh. Ngược lại nhìn có phần hả hê khá lớn. Quên đi, nếu như có thể làm cho cô vui vẻ như vậy. Anh không sao cả, Khúc quản lý, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Cô ngồi ở vị trí đối diện anh, nhìn anh thong dong tự tại xem tin tức TV. Đắc ý nho nhỏ lập tức chuyển thành bực bội. anh sẽ không một mực đợi ở chỗ này à, mau quá đã giữa trưa rồi. Ừ, sau đó thì sao? Tôi đói bụng rồi, nếu là tạp vụ nhân sĩ nói với cô đã đói bụng. Cô nhất định sẽ trực tiếp cãi lại làm cô đánh giám. Nhưng hôm nay mở miệng rất giống nhưng lại là cấp trên của cô. Tất Ngọc Nhi lần lượt hô hấp, độ cong trên khóe miệng dương tương đối hoàn mỹ. Mời anh đợi chút, 10 phút qua đi, trên bàn ở phòng khách có hai chén mì tôm. Khúc quản lý, nhà bếp tôi không chuyên. Anh chịu ủy khuất ăn chút gì à? Nhà bếp không chuyên là lấy cớ. Cô căn bản là không muốn nấu cho anh ăn. Tay nghề của cô là phải dành cho học trường tiểu thành. Cô bình thường đều ăn thứ này. Một người ở, ngẫu nhiên là dùng mì tôm đổi một bữa. Cái gì gọi là thứ này? Nói khinh thường như vậy. Có bản lĩnh thì chính mình nấu nha. Hừ, Khúc tốc đi đến phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, Khúc quản lý, tủ lạnh không có đồ ăn gì. Có mì sợi sao? Có, phòng bếp cho tôi mượn. Anh lục tục từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu có thể dùng để nấu ăn. Khúc quản lý xuống bếp, thanh âm của cô không tự giác đề cao lên quãng 8. Ngạc nhiên quá, anh không nhẫn nại ăn hết, mà là tính chính mình đi nấu. Một người ở, nên học một chút tay nghề. Anh nhìn cô, dụng tâm kín đáo nói. Tôi đây ở trong này làm vướng chân vướng tay. Khúc quản lý, anh cứ việc, cô lui một bước, hoàn toàn không muốn hỗ trợ. Tầm mắt đảo qua liếc cô gái này tâm cơ cứ như vậy. Thật sự là, lười phản ứng lại cô. Khúc tốc chính mình động thủ. Tất Ngọc Nhi nhìn anh cầm dao làm thức ăn có da có thịt. Trong nội tâm trình độ khiếp sợ không thua kinh hãi khi nói bậy bị tóm. Như anh cười một chút, thân hòa một, miệng ngọt một chút, thái độ tốt một chút, gia tăng thêm 4 điểm. Hẳn là đối tượng tốt. Tất Ngọc Nhi, Khúc quản lý có gì chỉ giáo? Không có phát giác anh gọi thẳng tên của cô. Tất Ngọc Nhi rất tự nhiên trả lời. Nếu như cô còn dò xét tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ là cô yêu thầm tôi. Không biết xấu hổ, ai mà thầm mến anh. Tất Ngọc Nhi dầu dĩ che mặt nuốt mì. Hương vị nồng đậm tại khóe miệng. Đáng giận, thật đúng là ăn ngon. Không cam lòng ăn đồ ăn do địch nhân làm. Khi thế đã thua một nửa. Cái này có muốn không? Phiền toái Khúc quản lý. Rất không có chí khí đem chén đĩa đưa tới. Dùng cơm xong, cô ngoan ngoãn tự động thu thập. Mưa bên ngoài tạm dừng. Nhưng nước vẫn chưa lui. Xem ra còn cùng Khúc quản lý ở chung một lúc nữa. Cô mất hết hứng thú gọt quả táo. Trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập phiền não. Cô muốn gọi điện thoại nói chuyện phiếm cùng học trường tiểu thành. Nhưng lại không thể đem thủ trưởng nhét vào phòng khách không để ý tới. Tiếng buồn bã thở dài một hồi. Mới đưa đĩa trái cây mang sang. Nhìn thấy Khúc tốc hai tay ôm ngực nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô phóng mức giọng thấp hô. Khúc quản lý, chứ à, ăn no liền ngủ. Cô không khách khí ở trong nội tâm tà ác phê bình ác độc. Qua một phút đồng hồ sau, trông thấy người con trai cũng không nhúc nhích. Cô cẩn thận buông đĩa, theo dõi ngũ quan lạnh lùng của anh. Thật sự đang ngủ sao? Nghiêng thân tới gần anh, muốn xác định anh là ngủ thực hay là ngủ già. Đó, phát hiện lớn, người con trai nghiêm túc này có lông mi thật dài à. Nhịn không được hấp dẫn vươn ma trường, muốn chạm lông mi thật dài của anh, đột nhiên Khúc tốc mở mắt ra, con ngươi đen thâm thúy đối diện cô nhất thời phản ứng không kịp, chỉ ngây ngốc cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, ánh mắt của cô biến thành mắt gà trọi. Cô gái này, trên người có một cổ mùi thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái, không ngừng làm phức tạp cảm xúc bình yên của anh, à cô lui một bước, đụng vào cái bàn. Trọng tâm chênh vênh, mắt thấy muốn bị ngã. Cẩn thận một chút, Khúc tốc nắm ở eo của cô. Cô lại biểu diễn kỹ năng đặc biệt sao? Cảm ơn, mặt đỏ hồng, đột nhiên không biết nên đối mặt anh như thế nào. Khúc quản lý, anh có thể buông tay. Cô xấu hổ toàn thân nóng lên. Anh theo lời buông ra, đóng mí mắt lại, dựa vào trên ghế salon. Lại ngủ, chẳng lẽ là anh mộng du? Tất Ngọc Nhi cực kỳ cẩn thận chậm rãi lui ra phía sau. Cách anh một khoảng cách, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi. Mặt của mình nóng lên cô lấy tay nâng cao lên. không rõ vừa rồi vì sao chính mình lại đột nhiên thẹn thùng. Đến phòng tắm dùng nước lạnh xối lên mặt, chờ nhiệt độ rút đi, mọi cách hết sức nhàm chán, mới nhớ tới còn chưa có gọi điện thoại cho học trường Tiểu Thành. Lẩm bẩm trở về phòng lấy điện thoại, nằm ở trên giường, trực tiếp đè xuống nút trò chuyện. Một phút đồng hồ trôi qua, tức giận đem điện thoại di động vứt bỏ tại giường bên kia. Học trường Tiểu Thành vì cái gì không tiếp điện thoại của cô? Dùng cái gối buồn bực ở chính mình, cô rầu rĩ buồn bã kêu, khúc tốc lông mày rối rắm trừng mắt cô gái ngủ say sưa. Cô không phải từ buổi chiều gầm loạn gọi bậy sao? Vẫn ngủ đến hiện tại a tình, khúc tốc nhẹ lay động hai tay cô gái ôm chặt cái gối đầu. Tất Ngọc Nhi đầu chuyển tới bên kia, hy vọng ngăn chặn thanh âm phiền lòng. Ăn cơm đi, đã 7 giờ rồi, cô là muốn ngủ tới khi nào? Được, nghe được ăn cơm, không chút nghĩ ngợi gật đầu, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích. Cô gái này, khúc tốc đem bàn tay to duỗi ra, trực tiếp đem cô ôm lấy cả người. Học trường Tiểu Thành, sương mù, che chắn mắt mở ra, ngẩng đầu nhìn qua sắc mặt người con trai không vui. Nguyên lai là khúc quản lý. Học trường Tiểu Thành của cô tuyệt đối sẽ không bày mặt thối đối với cô. Lại là học trường Tiểu Thành. Anh nhíu lông mày, tâm tình không khỏi chuyển xấu. Khúc tốc xem cô dụi dụi mắt, không có tính nhẫn nại anh liền đem cô trực tiếp ôm đến phòng khách. Đặt ở trên ghế salon, cô xem ngoài cửa sổ ngẩn người, đầu óc một mảnh hỗn độn, cả người hiện ra trạng thái thất thần. Thật phục cô, khúc tốc vỗ vỗ mặt của cô. Khúc quản lý, anh đang làm cái gì ở đây? Cô nhíu mày khó hiểu. Ăn cơm, đem phần bữa tối đưa tới cho cô. À, cảm ơn, thuận theo tiếp nhận, ngoan ngoãn ăn, đầu chậm rãi khôi phục suy nghĩ. Cô cắn sợi mí, một bên trộm dò xét người con trai lạnh như băng ít nói. Có vấn đề gì, miễn cưỡng dương mắt nhìn cô, phát hiện vẻ mặt cô muốn nói lại thôi. Không có việc gì, cúi đầu gãi hai cái. Tuy nhiên thái độ người con trai này rất xấu. Nhưng chủ nghệ thật sự rất không tồi, cũng khó trách tư thái muốn đặt cao như vậy. Khúc tốc chuyển kênh TV, chuyên chú nhìn tin tức báo. Bên ngoài tiếng gió gào thét qua, khúc quản lý ở trong phòng nhỏ của cô xem TV. Cô ăn bữa tối khúc quản lý nấu, hết thảy đều là tự nhiên lại biến hóa kỳ lạ như thế. Nhìn phương xa sấm rền lóe lên, cùng với mưa to không ngừng rơi. Tâm tình Tất Ngọc Nhi trầm trọng đến tột đỉnh, mưa to thành hòa, cô rất lo lắng nếu như nước không rút đi, khúc quản lý chẳng phải là một mực đợi ở chỗ này. Cô nam quả nữ, làm sao có thể, khúc quản lý, anh muốn hay không thử cùng ai liên lạc, cô dùng lời nói chỉ dẫn, hy vọng anh có thể chủ động liên lạc vị nhân từ ấy. Bằng hữu thiện lương tiếp anh trở về, nước động phải tới như thế nào? Một câu, cắt đứt tất cả hy vọng của cô. Ai, khúc quản lý, tôi ăn no, cảm ơn bữa tối của anh. Cung kính gật đầu, tôi đi tắm rửa trước. Không quấy rầy anh, trả lại bàn ăn, phối hợp chính là đi trở về phòng trong. Toàn thân vô lực trở lại trên giường, ngắm đến điện thoại, nhớ tới học trường Tiểu Thành còn không có gọi điện trả lời cho cô. Trong nội tâm căn bản là cạn sạch sức lực, lần nữa cầm lấy điện thoại. Lại gầy gần hơn 10 lần, cuối cùng cô mới dãy dụa buông tha, cầm quần áo đến phòng tắm, cởi quần áo trên người ra, dùng nước ấm xông thân thể trước, cũng nức nở khóc nồng đậm, không nghĩ tới, càng yêu người càng nhớ người, càng đau lòng, cô thật đáng thương, dự đoán được yêu tâm tình lại không được đáp lại, trên người lau xà phòng, cô gật gù hát thỏa thích, tôi như thế nào? Nghĩ cũng không phải quên cũng không phải, ai mà biết, tai nghe thấy tiếng chuông điện thoại chờ đợi một ngày rốt cục vang lên. Trả giá cho yêu cuối cùng là phải thu về, cô lập tức đem vòi hoa sen tắt đi, mở cửa ra, không để ý decibel bình thường kiên trì. Cao giọng hô, khúc quản lý, nhìn anh chậm rãi chính là đi tới, cô nhịn không được mở miệng yêu cầu trước, khúc quản lý. Có thể hay không phiền toái anh giúp tôi đi lấy điện thoại tới. Nếu không có con trai ở đây, cô đã sớm lao ra nghe rồi. Làm sao cô lại cho học trường Tiểu Thành chờ. Khúc Cốc liếc xéo cô thò cái đầu ra. Cô gái này thật sự rất khoa trương. Tầm một chút phòng bị đều không có. Đang tắm rửa còn dám muốn anh tới. Cô sẽ không sợ thất thân sao? Đi vào gian phòng của cô. Cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Đúng là học trường tiểu thành của cô. Anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể đem cô gái hai mặt này mê đến đầu óc choáng váng. Còn giống như người bị bệnh thần kinh ở trong phòng tắm quỷ giống quỷ kêu. Tôi lấy đến đây, Khúc Tốc đứng ở cửa ngoài phòng tắm gõ cửa. Cô mở cửa ra, duỗi cánh tay Trần Tuyết trắng ra. Tay nắm bắt tới vội vàng sau khi nói cảm ơn. Nhanh chóng đóng cửa lại. Học trường Tiểu Thành, làm sao anh đến bây giờ mới gọi tới? Đứng ở ngoài cửa anh nghe được cô hờn dỗi. Không chút nghĩ ngợi liền tắt đi đèn điện phòng tắm. A thét lên tiếng, bị cúp điện, một mảnh đen thui, cô xem đến, thật đáng sợ, học trường Tiểu Thành, bên em bị cúp điện. Không hàn huyên, nhanh chóng cúp điện thoại, sờ soạng lấy khăn tắm vây người chạy đến. Gì, cô giật mình nhưng nhìn thấy phòng khách sáng ngời, tầm mắt lại quay lại người con trai đứng ở bên cạnh cửa ra vào. Lập tức có chút không biết vì sao, thật có lỗi, tôi không cẩn thận hình như mở sai chốt. Không, không quan hệ, Tất Ngọc Nhi tóc còn nhỏ giọt nước, bả vai còn có lưu lại bọt khí, cầm chặt lấy khăn tắm, rất sợ không nghĩ qua là sẽ có ánh sáng. Tôi đi vào trước, lời vừa mới dứt, đột nhiên ngọn đèn trong phòng lúc sáng lúc tối. Không đến một giây, trong phòng lâm vào một mảnh đen nhánh, ngừng, bị cúp điện, cô không để ý nam nữ chi cả, cầm chặt lấy cánh tay của anh. Cô trước đi vào tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo tử tế trở ra, anh đem tay của cô vặn bung ra, đem cô đẩy mạnh vào trong phòng tắm. Đợi chút, cô lo sợ, chúng ta hiện tại bên ngoài, anh không để ý tới lời của cô, tự đóng cửa kính lại, cô rửa bọt biển lung tung còn lại, khó khăn cầm quần áo mặc lên, không đến 3 phút thời gian liền vọt ra, tôi tắm rửa tốt lắm, đôi tóc vẫn không ngừng nhỏ nước. Có đèn tin không? Có, tại phòng tôi, cô gật đầu như băm tỏi. Lần nữa lại đặt lên cánh tay của anh. Khúc quản lý, anh không ngại theo tôi đi một chuyến à, cô nói khách khí uyển chuyển. Nhưng tay nắm rất chặt, cô gái này tay sức lực thật là lớn. Anh nâng khóe miệng lên, mặc cho cảm giác trong bóng đêm bước đi. Cô siết chặt thân hình cao lớn đi tới của anh. Khoảng cách bình thường chưa được mấy bước, dưới tình huống tối tăm. Lại như là xa ngàn dặm, Khúc Cốc phốt cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra hỏi, cô đặt ở đâu ở trong phòng, tại trong ngăn tủ, tôi đi lấy, cô vội vàng đi lên phía trước, muốn tốc chiến tốc thắng, lại không ngờ tới mới đi chưa tới hai bước, đã đạp phải cái dương trên mặt đất, cô kêu thảm một tiếng muốn ngã xuống, Khúc Cốc nhanh tay ôm eo của cô, cảm ơn, cô nhẹ thở ra một hơi, ổn định thân thể. Không có ý cùng Khúc Cốc có tư thế thân mật, cẩn thận một chút, anh hơi hơi buông bàn tay ra, làm cho cô dễ dàng hoạt động. Tất Ngọc Nhi cẩn thận đem dương rời đi, mở tủ quần áo ra, lấy quần áo ra đưa cho người con trai phía sau. Khúc quản lý, phiền toái anh trước tạm thời giúp tôi cầm quần áo một chút. Tay của cô nắm được đèn pin ở trong chỗ tối trong dương. Phải đem quần áo trước chuyển sang một bên. Một lòng chỉ nghĩ tay nhanh lên nắm bắt tới đèn pin. Sờ đến quần áo không chút nghĩ ngợi liền hướng trên người Khúc Cốc lấp đầy. Đột nhiên ánh sáng hiện ra. Tất Ngọc Nhi nheo mắt lại. Chậm rãi thích ứng ánh sáng. Điện có rồi, cô thở nhẹ một hơi. Tâm tình lập tức thoải mái không ít. Xoay người, lại chỉ gặp Khúc Cốc biểu lộ quái dị. Theo tầm mắt của anh nhìn lại. Chồng chất tại trên người anh toàn quần áo. Đúng là nội y màu đen của cô, anh lấy ngón trỏ ôm lấy vai, con ngươi đen trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn nhiều có một chút trêu tức. Chằm chằm vào gò má đỏ hồng của cô, giống như cười mà không phải cười nói. Dáng người không tệ, cách trương,